cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1276. Nhưng bây giờ, tôi thật sự muốn nghiêm túc giải thích cho bà nghe. Vân Thư chỉ lạnh nhạt mà liếc nhìn ông một cái. Không cần nữa, nếu lúc đầu đã không giải thích, bây giờ đã qua hơn 20 năm rồi lại càng không cần phải giải thích nữa. Tôi không có hứng thú với việc giữa ông và Hạ Thu. Nói xong, bà đi đôi giày cao gót bước lên xe. Lục Minh Bác duỗi tay ra níu kéo, nhưng tay vừa mới duỗi ra, Vân Thư đã ngồi lên xe và đi xa rồi. Ông sững sờ đứng tại đó, thứ nhìn thấy được chỉ là chiếc xe đang đi càng ngày càng xa. Nhìn thấy bà rời đi rồi, Lục Minh Bác cũng chuẩn bị rời đi. Chính vào lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt ông. Tiếp đó, Quý Dạ Bạch với thân hình cao lớn của đi giày ra bước tới. Nhìn thấy Lục Minh Bác, anh ta liền nheo mắt lại nhìn một cách thâm thúy, cả người anh ta trở nên nguy hiểm. Ông còn dám tới, con hiểu lầm rồi, ta không có đến thăm mẹ con. Lời này khiến cho Quý Dạ Bạch đứng hình, nắm chặt nắm đấm, đến cả xương cốt cũng kêu răng rắc, Quý Dạ Bạch tức điên. Lục Minh Bác, ông có còn lương tâm không vậy? Mấy lời của ông còn phải của con người không? Cho dù ông có vô tình với tôi hơn nữa, nhưng mẹ tôi ít nhiều cũng đã ở bên ông 20 mấy năm, lẽ nào ông thật sự không có một chút tình cảm nào với bà ấy sao? Lục Minh Bác nhìn anh ta, đôi môi đang mím chặt từ từ mở ra, trả lời một cách chắc chắn. Chưa từng có, nghe thấy lời này, Quý Dạ Bạch không thể kiềm chế được nữa. Anh ta xông tới, dùng lực nắm chặt lấy cà vạt của Lục Minh Bác khiến cho ông dường như sắp không thở được nữa. Khốn nạn, mẹ tôi đúng là mù rồi mới đi theo một tên khốn nạn vô lương tâm như ông. Chẳng trách bà ấy lại cố chấp bắt tôi và Lục Kiến Thành phải cạnh tranh cao thấp đến vậy. Lục Minh Bác, ông nên hiểu, tất cả những chuyện này đều là do ông gây ra. Nếu như không phải vì ông đối xử bất công với mẹ tôi, thì bà ấy làm sao lại để tôi tham gia vào việc tranh giành gia sản chứ? Trước đây là tôi không muốn, nhưng sau này, tôi nhất định phải giành lại phần thuộc về mình. Lục Minh Bác, ông đừng có chết. Nhất định phải mở to mắt lên mà chờ ngày đó, tôi nhất định sẽ trà đạp Lục Kiến Thành dưới chân tôi. Tôi muốn khiến cho cả nhà họ Lục các người phải quỳ xuống xin lỗi tôi và mẹ tôi. Sau khi hung tợn nói xong, Quý Dạ Bạch liền đẩy ông ra. Sau đó sải bước đi vào đồn cảnh sát, khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Nhu, mắt của Quý Dạ Bạch liền đỏ hoe. Mẹ, con xin lỗi, khiến mẹ phải chịu khổ rồi, là do con vô dụng, con không thể cứu mẹ ra ngoài được. Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng đầu bù tóc rối, gương mặt thấm đẫm nước mắt, đến của móng tay cũng bị cắt đi của bà ta, Quý Dạ Bạch lại càng đau lòng hơn. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mẹ lại ra nông nỗi này? Bọn họ đánh mẹ sao? Dứt lời, Quý Dạ Bạch đột nhiên đứng lại rồi túm lấy người cảnh sát bên cạnh. Nói, các người đã làm gì mẹ tôi? Cách chương.